Đế Vương Tiền Truyện, chương 163, Nữ Nhân Thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mẫn thông qua phương thiên chi nhãn có thể thấu đạt tất sinh vật sống trạng thái. Cường thịnh hay yếu nhược, xa hay gần, ngay cả nó bóng dáng ra sao hắn đều có thể nhìn rõ. Cái kia mạnh bạo hẳn là Cupid đi. Đang chạy sấp mắt người này là Nguyễn Nam mấy vị không sai. Lưu Mẫn nói ra, thu lại phương thiên chi nhãn. Hắn lên đường truy sát cái kia thần. Không mất mấy lâu cưỡi bích huyền lượng kiếm. Lưu Mẫn đã thấy một nam tử châu Âu cổ phục hở hang vô cùng tại nơi kia hành hạ Nguyễn Nam đám người. Thử lấy một chút cường lực của cái này thân thể xem. Lưu Mẫn nói ra, bích huyền lượng kiếm vác lên vai lao thẳng đến Cupid vị trí. Bạch. Cupid nháy mắt nhận ra, dương lên chính mình cung thần, bắn một trường đẩy bay đi bích huyền lượng kiếm. Không tệ, Lưu Mẫn cảm thán, mỹ nữ, ngươi là từ đâu bước ra, không cần thiết phải vì bọn này bảo hộ hay gì cả. Chỉ cần theo ta, khoái lạc sẽ là không thể đong đếm cho hết. Cupid tròn mắt nhìn Lưu Mẫn, lộ ra một cái tà dâm nụ cười, nói. Lưu Mẫn toàn thân rét lạnh. Hừ, hỗn đản nam, ngươi là một cái không có liêm sỉ người. Lưu Mẫn mắng, lao đến cầm bích huyền lượng kiếm chém xuống. Bạch, Cupid một lần nữa bắn bay đòn kia kiếm bổ. Mây ngươi khi chiến đấu có bị tức ngực không? Ta quán tính vùng kiếm đều loạn cả lên rồi. Hai cái này núi cứ liên tục rung động a, khắc phục thế nào? Lưu Mẫn thở dốc. Nhìn vào thiên địa tâm thức bên trong hỏi năm cái thuộc hạ. Bẩm, hạ thần mới đản sinh. Chưa bao giờ kinh qua chiến đấu. Không thể cho ngài cái gì lời khuyên. Năm cái thuộc hạ cung kính đáp. Ai, thực sự đánh trận với hai tòa núi thế này quá sức khó. Giờ mới thấy nữ nhân khổ a, Lưu Mẫn cười khổ cảm thán. Pandora, hủy diệt chi nhãn. Lưu Mẫn không có ý định đánh nữa. Trực tiếp sử dụng nhãn lực của Pandora đến công kích. Hắn đôi đồng tử co vào thành hình vuông. Xoay ngang ra. Trông qua như long lanh khối lập phương một dạng. Cái vẹo gì? Cupid ngớ người ra. Phảng phất không tin Lưu Mẫn có bậc này thần thông. Xèo xèo âm thanh bốc lên. Cupid nhìn lại mình y phục. Trực tiếp bị oanh nổ một vết lớn trên cơ thể. Không còn chút nào khí lực tiếp tục. Hắn khụy xuống, đến cùng vẫn không tin được vì sao mình như vậy bại trận. Ui ya, có chút đau mắt a. Lưu Mẫn xoa xoa hai bên đồng tử, đáng yêu cực kỳ khuôn mặt nói ra. N, ngươi, là ai? Cupid gượng lên hỏi. Hừm, vẫn còn tỉnh hà, ta là Xích Tích Huyết Vương. Lễ nhậm chức mới mấy chục phút về trước. Lưu Mẫn tỉnh bơ đáp. Cupid rơi vào ngủ đông trạng thái. Ai ngờ đúng lúc ấy sắc mặt lại ở biểu cảm cực kỳ khó coi. Cũng là không thể nuốt nổi. L, Long Tử, ngươi là cái này yêu nghiệt mỹ nhân. Nguyễn Nam bối rối lên tiếng. Hắn xác định, Lưu Kim đã từng kể. Bích huyền lượng kiếm chỉ hắn mới có khả năng nâng lên. Những cái khác người đều là vay mượn. Cái kia bào khải nữ nhân xác thực hành động cũng giống Lưu Kim mấy phần. Lão bộ trưởng, rảnh nhỉ, mau đi lắp đặt đi. Chỗ này ta lo. Lưu Mẫn lên tiếng. Ngạch L, Long Tử. Người chuyển giới sao nhanh như vậy? Nguyễn Nam nhận ra cái kia trời đánh ngữ điệu. Bối rối vẫn là không thể xua đi. Nửa tin nửa ngờ nữ nhân kia. Ta cũng đâu có như vậy muốn. Đây. Coi như là một cái lên ngôi thử thách đi. Rồi rồi, các ngươi đi thôi. Này, làm cái gì đấy? Nguyễn Nam cười khổ nhìn loạt này đoàn người. Dã thú a, cầm thú lũ này nam nhân. Các ngươi đã biết mỹ nhân kia là Lưu Kim biến thành. Vẫn như cũ muốn tới sao? Tên nào còn nhìn ta? Chung Cupid số phận, Lưu Mẫn quát, đoàn người rét run lên. Nhìn Cupid cực kỳ thảm bộ mặt kia. Không còn lời nào nói tiếp. Trực tiếp cong đuôi lên chạy. Người cười cái gì? Nguyễn Nam nhìn Chu Tấn Khang. Khó hiểu hỏi. Khà khà. Lưu Kim khả năng làm chồng đã bị phế. Bây giờ ta sẽ lại đem xính lễ đến hỏi cưới Linh Linh. Chu Tấn Khang điên cuồng nói. Có cái đầu ngươi. Nguyễn Nam tung một quyền vào đầu Chu Tấn Khang. Đám người rút đi. Không bao lâu sau Lưu Mẫn lại cảm thấy một nguồn mãnh liệt nhân vật sống. Hắn hướng lên thiên không nhìn đến. Trên trời, ngay lập tức hiện ra là một con thú đầu sư tử. Phía sau còn mục ra đầu dê. Đuôi một dạng dài dài như rắn. Trông qua như một cái hỗn độn mảnh ghép. Xấu xí hết mức. Lại một cái quái dị xưng thần. Lưu Mẫn cảm thán. Đây là Chimera. Khà khà. Người chết đi. Cupid bỗng nhiên gào lên. Lưu Mẫn kỳ thực lúc nãy đã truyền vào Cupid một chút linh khí. Hảo hảo móc ra kẻ kia danh tính. Hắn nheo mắt nhìn. Chimera truyền thuyết quái thú trông có chút không được như vậy uy lực oai phong. Grrr, Chimera giống lớn, tựa hồ như đang cao ngạo vậy. Hủy diệt chi nhãn, Lưu Mẫn không chút nào run rẩy, trực tiếp thi triển cái này nhãn pháp. Oành, Chimera chân trước ngay lập tức nát ra, nổ thành một đoàn lớn huyết nhục từ trên cao rơi xuống. Đau mắt thật sự, không dùng thứ này nhiều được. Áp lực quá lớn, hắn ôm mắt cảm thán. Phong ấn chi nhãn, Lưu Mẫn thi triển đờ phun năng lực, trực tiếp áp lên chính mình thân thể. Trong hắn đôi đồng tử hiện ra hình một cái vòng xoáy. Trên trong xuất hiện thêm một thân ảnh nho nhỏ bảo thạch. Nhìn tổng thể tựa như một mảnh vũ trụ minh tinh. Chimera thân thể cứng lại, hai mắt mở không còn được rõ nữa. Toàn thân không thể ngừng rơi thẳng xuống nền đất. Khà, phong ấn đối phương toàn bộ nội công kinh mạch. Nghịch thiên A, Lưu Mẫn cười dài. Chimera quái thú, tưởng như rất kinh khủng. Nhưng, thân thể này không duy trì linh khí liền không thể chịu được. Dĩ nhiên là bị hắn khắc chế thua trận. Hắn bây giờ đã là trên địa cầu mạnh nhất nhân vật một trong. Barachiu nhận xét. Hắn không có sát tâm. Bốn cái kia ngã xuống khí lực vẫn còn. Chỉ là một mực bị rơi vào ngủ đông trạng thái. Lucifer chen vào. Đừng động đến hắn. Dù sao chúng ta tính sai nước này chính là chắp cánh cho hổ. Không khỏi hối hận. Chịu thêm mấy ngàn năm giam hãm ngủ đông vậy. Michael nói ra. Lưu Mẫn nhìn lên thiên không. Bằng hắn lúc này phương thiên chi nhãn. Bất cứ cái gì sinh vật sống đều có thể nhìn thấy. Ba cái thiên sứ kia cũng một dạng không thoát. Ta cũng nên đi tới xem Nguyễn Nam một chút. Lưu Mẫn thở dài cho qua chuyện. Rảo bước đi. Tại địa điểm phong ấn nói đến. Tình trạng lúc này đã khá ổn định. Không có dấu hiệu cho bất cứ cái gì bất chắc. Hoàng Hạc lệnh bài. Lên. Lưu Mẫn tận dụng nơi này nồng đậm linh khí. Truyền vào bên trong Hoàng Hạc lệnh bài một đại lượng. Bụp, ta sẽ hỏi ngài một câu thôi. Hỗn trụ là kẻ đã phong ấn thiên địa đúng không? Lưu Mẫn tâm thức tiến vào bên trong mảnh lệnh bài này. Nhìn An Dương Vương thân ảnh. Hỏi, đúng vậy. An Dương Vương đáp ngắn. Có chút bất ngờ vì hình thái hiện tại của Lưu Mẫn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Không phải chỉ để ngăn chặn đám ngụy thần kia. Hỗn trụ còn là suy tính đến cao hơn. Hắn đã đóng lại tương đương với việc ngăn cách nhân giới với các cái khác thế giới. Mục đích chỉ có một. Ấy là bảo vệ nhân loại. Hắn giải thoát nhân loại khỏi ách ngụy thần. Che chở nhân loại khỏi xâm lược của các cái khác thế giới. Trung quy là một người tốt. An Dương Vương đáp. Thở dài đầy ưu tư. Mạn phép cho ta đoán, ngài là một trong lục trụ đúng chứ? Lưu Mẫn tiếp lời, ừ, đệ lục thường trụ là ta. Ngươi bây giờ, chính xác là rất giống huyết trụ năm xưa. Khá lắm, khá lắm, An Dương Vương cười. Đa tạ, ừ, An Dương Vương ngửa mặt lên. Không mấy để tâm, chỉ đáp lấy lệ. Hắn trong lòng chính là đang tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai. Khi lục trụ một lần nữa được tái lập đi lên, cũng là không khỏi cười dài. Lưu Mẫn tiến ra bên ngoài, ngay lập tức thấy khó thở. Linh khí thiên địa đã trực tiếp bị ép hết sạch, không còn chút nào dò dỉ đi ra. Nhìn đám người kia hoàn thành nhiệm vụ mà không có lấy nổi một nụ cười. Khắp trốn đều là tiếc nuối. Nếu có nhu cầu học võ tu, theo ta đến Linh Quang Thành đăng ký làm Huyết Long phái thành viên. Hảo hảo luyện tập một phen. Lưu Mẫn nói ra, giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.